giờ đây lưỡi kiếm này hẳn là đã tìm được chủ nhân của nó. Hôm nay, ta cũng đã mở rộng tầm mắt, thật sự là tâm phục khẩu phục, có ý muốn gia nhập Đường môn, không biết Đường môn có thể tiếp nhận một người luyện võ nho nhỏ như ta, kẻ phóng kiếm tới chính là Lôi Minh Viễn. Sau khi hắn phóng kiếm tới, cất lời muốn gia nhập Đường môn. Vừa rồi hắn cũng bị thủ đoạn của Vương Siêu làm cho rung động, cũng bị võ học bát đại tinh thâm của Đường môn làm cảm phục. Đường môn ta là trăm sông đổ về biển, chỉ cần Lôi sư phụ có ý muốn tự nhiên có thể gia nhập. Vương Siêu vươn ngón tay kẹp lấy pháp kiếm rút ra khỏi vỏ. Lập tức vang lên âm thanh long long. Của cương thiết, kiếm tốt, ta cũng muốn gia nhập Đường môn. Titan đang quỳ gối trên mặt đất lập tức đứng lên. Vị hoàng đế hắc thị quyền thân kinh bách chiến này vừa rồi cũng đã trải qua rung động trước nay chưa từng có. Hắn lập tức đem ra quyết định của mình. Uy phong của Đường môn chúng ta đã được kiến thức, bản lĩnh của đệ nhất thiên hạ chúng ta cũng đã mắt thấy rõ ràng, quả thật là có tư cách lãnh tụ của võ thuật thế giới, cũng có tư cách làm minh chủ của xã đoàn người Hoa, chúng ta tâm phục khẩu phục, lần tụ hội hôm nay, ta đã đạt được lợi ích không nhỏ, được hiểu biết về bản lĩnh nhiều tuyệt thế cao thủ nhiều như vậy. Sau này hẳn là sẽ đạt được thành tựu, toàn bộ kinh nghiệm trong hôm nay đều bổ ích vô cùng. Đột nhiên lúc này, Nhạc Tây Quy đi từ từ đến biên giới sân bãi, nói một câu, sau đó từng bước cung kính đi ra khỏi cửa lớn. Sau khi hắn nói xong, cũng rất nhiều người bắt chước mà phụ họa theo, không còn kích động có ý nghĩ muốn động thủ cùng Vương Siêu như vừa rồi nữa. Rất hiển nhiên, đám người kia đều bị lực lượng trong nháy mắt đánh bay bức tường của Vương Siêu hù cho khiếp sợ. Các ngươi có thể đi rồi. Vương Siêu nói một câu, sau đó đi vào đạo trường quốc thuật, buổi tụ hội hôm nay, những người ở đây đều đã bị dọa cho kinh sợ, cũng coi như là đã tạo được uy phong. Mọi người nghe thấy Vương Siêu nói những lời này, quả thật như là được đại xá, đều cực kỳ cẩn thận theo cửa mà đi ra ngoài. Cũng không nhảy tường như lúc đến. Có vài người không có đi, mà là muốn gia nhập Đường môn, Vương Siêu cũng không phản đối. Lập uy trước khi diễn ra đại hội võ đạo, ngay khi Nhạc Bằng bị một chiêu đánh cho thổ huyết mà kết thúc, những cao thủ ẩn tàng có mặt ngày hôm nay, cũng không có người nào không bị khuất phục. Những thế lực ẩn tàng đều chính thức hiểu được Đường môn có lực lượng rất hùng mạnh cùng tuyệt đỉnh cao cũng rất nhiều. Sau khi tràng diện này kết thúc thì tiếp đến là thời gian của yên tĩnh. Một tháng cứ như vậy trôi qua, hai tháng trôi qua, ba tháng trôi qua, toàn bộ giới võ thuật thế giới, cùng với thế lực của thế giới ngầm, đều bình lặng như nước, gió êm sóng lặng, không hề phát sinh bất cứ sự tình gì. Nhưng mà đây chỉ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp. Trong cuộc sống bình lặng này, không biết ẩn chứa bao nhiêu cơn sóng ngầm. Ba tháng đã trôi qua, lại một cái Tết dương lịch bắt đầu. Mà hành trình của Đại hội Võ Đạo cũng sắp chính thức bắt đầu khởi động. 1. Bách xích can đầu, canh tiến nhất bộ, dù đã lên tới đầu cây sào cao trăm thước, nhưng vẫn cố tiến thêm một bước nữa. Ý nói, có tài cao, nhưng không lấy làm tự mãn, vẫn cố gắng để tiến bộ thêm. Thành ngữ, bách xích can đầu, chỉ người có tài năng, đạo đức ở đỉnh cao.